Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 81, khinh nhờn. Nhưng là Lưu sư phó thật giống như không muốn đối với cái này cùng một loại người cụ thể giải thích. Hắn có chút mệt mỏi nói đến: "Này liên quan đến Trầm Tinh chuyện riêng tư, ta cũng không cần phải nói nhiều. Ở nơi này cuối hành lang một căn phòng khác, các ngươi đi gặp Trầm Tinh đi. Thừa Tâm ca, nghe một chút, đứng lên liền đi, mà ta đuổi đi sát Thừa Tâm ca." Sau lưng, đứng ở trong hành lang, ta kéo lại Thừa Tâm ca. Ta nói đến: "Thừa Tâm ca, ta biết Trầm Tinh là một cái rất cô gái tốt tử. Nam nhân thích nàng cũng rất bình thường. Nhưng thời gian cuối cùng rất ngắn. Ta hy vọng ngươi buông xuống." Thừa Tâm con mắt của ca có chút hồng, là liên tục mấy ngày mất ngủ mệt mỏi tạo thành. Hắn cứ như vậy cặp mắt đỏ bừng nhìn ta. Sau đó vô lực dựa ở rồi bên tường. Tiếp lấy hắn bởi vì mệt nhọc bi thương mà có chút thanh âm khàn khàn truyền vào lỗ tai ta. "Thừa Nhất, Như Tuyết rất hoàn mỹ. Đúng không? Cho nên, đã từng ta cũng đúng như Tuyết động tâm. Là có cảm giác tốt đẹp. Nhưng đây chẳng qua là động tâm. Chỉ là xa xa thích. Không có nghĩ qua muốn nắm giữ. Bởi vì Như Tuyết cho ta. Giống như chân trời vân thải. Rất đẹp. Nhưng là cũng rất xa." Nhấc lên Như Tuyết, ta trầm mặc. "Thừa Tâm ca, miêu tả loại cảm giác này ở đã từng thấy Như Tuyết đầu tiên nhìn thời điểm. Ta cũng có. Nàng rất đẹp. Nàng cũng rất xa, chẳng qua là ta cùng nàng là chạy không khỏi số mệnh duyên. Giống như bài hát kia trong hát, mới đầu lơ đãng ngươi, cùng ta thiếu niên không lịch sự chuyện ta, trong hồng trần tình duyên, chỉ vì kia sinh mệnh vội vã không nói rằng có ta có chút khổ sở." Mà Thừa Tâm ca lại tiếp tục nói ra: "Nhưng là, Trầm Tinh cho ta là cái gì? Là ta cho là dễ như trở bàn tay hạnh phúc a. Nàng rất chân thực tồn tại ở ta trong cuộc đời. Không giống như Tuyết như vậy xa không thể chạm. Nàng mỹ lệ, thông minh, nội liễm, bền bỉ. Ta thích cô gái hết thảy đặc chất ở trên người nàng đều có. Trọng yếu nhất là, ta còn thương tiếc nàng. Khi ta nghe được nàng một người qua lại ở rừng già trong, ta còn đối với nàng hiếu kỳ. Nhân đều nói thích một người là từ hiếu kỳ bắt đầu. Mà ngươi đang ở đây thích thời điểm vẫn đối với nàng hiếu kỳ, sẽ trở thành yêu." "Thừa Nhất, ta không biết rõ làm sao nói rõ với ngươi. Ngươi biết không, ta khi còn bé thời gian là cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau tới. Sư phụ sau khi đi, cái loại này cô tịch sâu tận xương tủy." Ta ngẩng đầu nói đến: "Ta biết, đúng vậy, sâu tận xương tủy cô tịch còn có đau thương. Có thể dưới tình huống này, có một người thích cô gái xuất hiện. Nàng xuất hiện để cho ngươi xem sau này không cô tịch hy vọng. Kia thích biến thành yêu say đắm. Không kỳ quái. Ta chỉ là ngoài mặt không muốn nói ra tới thôi. Ta giống như ngươi. Cô tịch quá lâu. Chỉ sợ bị thương. Cho nên mới che giấu ngươi, không nên dùng thời gian đi cân nhắc ta cảm tình. Ngày cuối cùng, cùng nàng sống chung. Đồng thời cười. Đồng thời đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Uống rượu với nhau, đồng thời nhìn thiên, thật giống là mộng a. Nàng rất tàn nhẫn, ở ta mộng đẹp đẹp nhất thời điểm, để cho ta hung hăng tỉnh lại, nhưng là ta không muốn tỉnh lại, cho nên ta muốn để lại nàng. Ngươi không nên cùng ta nói cái gì đạo lý lớn, ta thật muốn." "Thừa Tâm ca." Nói xong lời cuối cùng, giống như là lầm bầm lầu bầu mê sảng. "Thực ra ta rất hiểu chúng ta sư huynh muội bốn cái. Bởi vì chúng ta đều có giống vậy vết thương. Nếu không liền không để cho chúng ta bỏ vào cảm tình. Một khi bỏ vào cảm tình, kia cũng đã là cực sâu rồi. Nhìn như hoa tâm, ôn nhuận như ngọc rất được nữ sinh hoan nghênh. Buông thả không kềm chế được Thừa Tâm ca. Cũng giống như vậy, bây giờ ta không nói ra không thể lời nói. Bởi vì như vậy mềm yếu Thừa Tâm ca, là ta đầu tiên nhìn thấy. Ta chỉ là trầm mặc một hồi. Nói đến, đi thôi, đi xem Trầm Tinh chúng ta không thuận. Ngươi là tử biệt, mà ta là sinh ly. Có thể đều cũng phải đối mặt. Không phải sao? Thừa Tâm ca, không nói nữa. Với sau lưng ta, đồng thời tiến vào hành lang một đầu khác cuối căn phòng. Bước vào gian phòng này, ta muốn đây cũng là lưu sư phó nhà này trong tiểu lâu sạch sẽ nhất cùng ấm áp phòng đi nho nhỏ. Chỉnh tề kệ sách, lau đến khi không chút tạp chất tủ quần áo, bày một ít đẹp đẽ lặt vặt bàn gõ, cùng đơn màu sắc rất dựng. Đồng dạng là điền viên phong cách bể hoa, rèm cửa sổ thượng còn có một cái đại đại búp bê. Mà đầu cửa hàng để một cái tương khuông. Ta không có mở thiên nhãn, cho nên cũng liền còn không có nhìn thấy Trầm Tinh. Mà Thừa Tâm ca, vừa đi vào đến, cũng có chút cục xúc bất an. Cho nên hắn bị ta khấu ở bên cạnh hai người sofa nhỏ ngồi xuống rồi. Ta không gấp mở thiên nhãn, mà là đi tới, cầm lên tương khuông. Nhìn, trong khung ảnh là một tấm hình. Hình bối cảnh là một cái hoa trên núi hồn nhiên ngoại ô. Ở trong hình có hai cái tuổi tác vừa vặn nhân. Cười như thế sán lạn. Một người trong đó chính là Trầm Tinh. Khi đó nàng so với chúng ta thấy nàng nhiều hơn một phần thanh xuân tung bay. Nàng ôm trong tấm ảnh một người khác cổ. Cười vui vẻ như vậy. Khóe mắt chân mày tất cả đều là tung bay hạnh phúc mà trong hình một người khác. Là người đàn ông, dáng dấp bạch tịnh tư văn, mang một cặp mắt kiếng, so với Trầm Tinh kia hạnh phúc chút nào không kiêu căng dáng vẻ. Hắn hơi có chút ngượng ngùng, nụ cười cũng lộ ra kín đáo rất nhiều. Ở trong tấm ảnh, ánh mắt của hắn còn rơi vào Trầm Tinh trên người, trong một đôi tròng mắt viết đầy yêu cùng đông tích. Như vậy hình chẳng qua là liếc mắt nhìn, cũng biết, trong hình hai người rất yêu nhau. Có thể đem hình cầm cho ta nhìn một chút không? Thừa Tâm ca, nhỏ giọng nói đến, ta không biết hình này trên có khắc lục hạnh phúc đối với Thừa Tâm ca. Có thể hay không cũng là một loại tổn thương. Có thể là chúng ta là lão lý nhất mạch nhân. Sớm liền biết nhân sinh không phải là chỉ đối mặt chuyện tốt. Thừa Tâm ca, cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Cho nên ta chỉ là hơi do dự một chút, liền đem hình đưa cho Thừa Tâm ca. Thừa Tâm ca, nhận lấy hình, có chút tham lam, nhìn, chẳng qua là nhìn một lát, hắn liền lấy xuống mắt kính, mặc cho nước mắt rơi xuống ở tương khuông thủy tinh thượng. Qua thật lâu, hắn mới nói đến, hắn thoạt nhìn là một người tốt, hắn nhìn rất yêu Trầm Tinh, này chính là mình gây khó dễ đóng một cái sao. Ta không trả lời, có thể vào lúc này, có một cái thanh âm giống như là đồng thời truyền vào chúng ta đầu. Đúng vậy, hắn chính là ta gây khó dễ đóng một cái. Hắn gọi Quan Duệ, là ta 27 năm trong sinh mệnh trọng yếu nhất một người. Hắn chết một năm kia, chúng ta cũng nhanh muốn kết hôn rồi. Đây là linh thể đặc biệt trao đổi phương thức, hay lại là quen thuộc như vậy thanh âm, là Trầm Tinh. Trong khoảnh khắc đó, ta mở thiên nhãn, trước tiên đã nhìn thấy Trầm Tinh, ở ta thiên dưới mắt. Nàng hay lại là mặc từ ngày hôm đó mặc màu vàng nhạt áo khoác. Rất nhẹ nhàng khoan khoái dáng vẻ. Vẻ mặt cũng rất bình tĩnh ngồi ở thượng. Mà Thừa Tâm ca, vừa nghe thấy rồi giọng nói của Trầm Tinh. Liền hỏng mất, hắn thoáng cái liền đứng lên. Nước mắt nhất thời cuồn cuộn chảy ra. Tiếp lấy hắn lại chán nản ngồi xuống. Ôm đầu, có chút trầm thấp khóc kể. Trầm Tinh, người ở chỗ nào? Ta kháng thấy ngươi, ta ngồi vào Thừa Tâm ca. Bên người, vỗ Thừa Tâm ca, bả vai tỏ vẻ an ủi. Ta chỉ một bên, nói khẽ với Thừa Tâm ca. Nói đến, nàng ở nơi nào, ngươi không nên kích động. Đúng vậy, hai người các ngươi thằng bé lớn có thể hay không hơi chút ổn định nhiều chút. Giống như một thành thục nam nhân a, đặc biệt là ngươi a. Tô Thừa Tâm. Trong lòng ta ngươi cũng không phải là yếu ớt như vậy nhân a. Thật là làm cho nhân không bớt lo, không an lòng, làm cho ta cảm giác mình tổn thương ngươi rất sâu dáng vẻ. Ngươi là muốn cho ta đi cũng đi có ràng buộc sao? Trầm Tinh nói chuyện, Thừa Tâm ca, vội vàng lau khô nước mắt, từ nội tâm mà nói. Thừa Tâm ca, giống vậy hiền lành, hắn là muốn giữ lại Trầm Tinh. Có thể Trầm Tinh mới vừa rồi biểu đạt phải đi ý tứ. Hắn cũng không muốn Trầm Tinh đi không vui. Chúng ta trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn Trầm Tinh mở miệng trước. Thực ra lưu sư phó là có biện pháp để cho ngươi trông xem ta. Nếu không, lấy nho nhỏ năng lực ta, Làm sao có thể đối với các ngươi như thế rõ ràng nói chuyện? Trừ phi các ngươi là ở trong mơ. Ta báo mộng, nhưng là ta cự tuyệt. Khi ta cuối cùng lựa chọn lúc rời đi sau khi, ta sẽ không nhớ ngươi nữa, đối ta nhiều một chút điểm ràng buộc. Tô Thừa Tâm, ngươi biết chưa? Thừa Tâm ca, lắc đầu, nói đến, ta không hiểu, ta cũng không muốn minh bạch. Ta có thể để cho ngươi lần nữa hạnh phúc. Ngươi tại sao liền cố ý muốn như vậy lựa chọn? Ha ha, thực ra ta cũng không biết ta như vậy lựa chọn là đúng hay sai. Nhưng ta quá biết chính ta thiên kích. Ngươi không nên nhìn ta rất lý trí à. Thực ra ta trong xương rất thiên kích bởi vì ta là không có một người thân nhân hài tử. Ta là ở cô nhi viện lớn lên. Cho nên ta rất thiên kích. Cũng rất phòng bị đi. Ta không cho phép ta quý trọng cảm tình bị khinh nhờn. Giọng nói của Trầm Tinh sâu kín truyền tới. Ta không nói gì. Nhưng là ta nhìn thấy nàng vẻ mặt thoáng cái trở nên yêu thương. Ta không tính cho Thừa Tâm ca. Nói rõ cái vấn đề này. Kia chỉ sẽ để cho hắn càng khó chịu hơn. Huống chi không để cho Thừa Tâm ca. Lại có một chút điểm ràng buộc. Cũng là Trầm Tinh nguyện vọng. Ta yên lặng. Mà Thừa Tâm giọng nói của ca. Lại tràn đầy phẫn nộ. Tại sao là khinh nhờn? Làm sao lại là khinh nhờn? Ta không hiểu. Ta thật không biết ngươi. Thực ra, ta đều biết Trầm Tinh ý. Nhưng là chỉ vì ta không phải là chính đương sự. Sẽ không người trong cuộc mơ hồ. Là bởi vì ta phát hiện ta sẽ thích ngươi. Hoặc là đến cuối cùng yêu ngươi đi. Giọng nói của Trầm Tinh bắt đầu yêu thương. Thừa Tâm ca, thoáng cái từ trên ghế salon rơi xuống. Tiếp lấy hắn chết nhìn chòng chọc kia hắn thấy trống rỗng. Nói đến, tại sao? Tại sao? Tại sao ngươi thích ta chính là khinh nhờn? Nói xong, Thừa Tâm ca, kích động cầm hình lên hỏi. Vì hắn sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.